dám động vào người phụ nữ của Lục Viễn Phương, bị bà ấy biết được, cuối cùng sẽ không thể nào sống tốt được. Tôn Oán Tâm xì một tiếng đầy khinh bỉ, tôi sẽ chờ xem rốt cuộc ai mới là người không thể sống tốt. Tần Viên suýt chút nữa thì tức chết mất, dẫm lên giày cao gót thở phì phò rời đi. Ánh mắt đạo diễn Phương nhìn Tôn Oán Tâm với vẻ phức tạp, cô nhóc quen tổng giám đốc Lục sao? Tôn Oán Tâm quả thật đã quá sợ hãi mấy lời đồn trước đây rồi vội vàng giải thích, đạo diễn Khương tuyệt đối đừng hiểu lầm. Lục Viễn Phương có chuyện cần nhờ tôi giúp tôi vẫn luôn đồng ý. Cho nên ông ta mới muốn ban ơn cho tôi. Tôi và ông ta mới chỉ gặp nhau có vài lần, không thân đâu. Đạo diễn Khương gật đầu nói, cô nhóc còn chưa có kinh nghiệm nhiều trong xã hội, chọc phải người có địa vị lớn. Tự mình chú ý một chút. Cảm ơn đạo diễn Khương nhắc nhở, đạo diễn Khương anh yên tâm đi, tôi đảm bảo sẽ không gây thêm phiền phức cho đoàn làm phim chúng ta đâu. Mộ Diệp Thần cũng giải thích nói, đạo diễn Khương yên tâm, người đại diện của cô Tô là Ngô Thu. Tuần sau cô ấy sẽ tới mời anh ăn cơm để cảm ơn anh đã đề bạt cô Tô. Đạo diễn Khương vừa nghe thấy nhắc tới tên Ngô Thụ, ngược lại không có vẻ gì là ngạc nhiên, chỉ là ánh mắt có chút phức tạp nhìn thoáng qua Dương Tiêu Nam. Vẻ mặt Dương Tiểu Nam khó hiểu hỏi, đạo diễn Khương anh nhìn tôi làm gì? Ngô Thu không phải bạn cũ của anh sao? Khụ, đều là chuyện mấy năm trước rồi. Đã lâu không còn liên hệ nữa rồi. Ha ha ha ha, thật không? Vì đã không liên lạc với nhau lâu như vậy thì tuần sau cô ấy đến mời tôi ăn cơm để ôn lại chuyện. Xưa nhé, đừng, vẫn là thời đi. Hồi đó cùng chung một đoàn phim với Bạch Kỳ Xương, khi Bạch Kỳ Xương gặp chuyện thì không một ai dám đứng ra giúp đỡ. Anh ta cũng là một trong số đó. Kể từ đó, Ngô Thu ghét anh ta đến mức muốn chết. Sớm đã cắt đứt liên hệ với anh ta rồi, cho dù có gặp lại thì cô ấy cũng sẽ không có thái độ tốt với anh ta. Vì vậy, nhìn thấy nhau chi bằng đừng gặp nhau. Tôn Oán Tâm ngạc nhiên nói, tiền bối Dương, anh và người đại diện của tôi là bạn cũ sao? Dương Tiểu Nam có chút ngượng ngùng nói, đã từng, sau này thì không phải nữa. Và à, dù sao thì đạo diễn Khương cũng đã nói rồi, tuần sau mọi người sẽ cùng nhau dùng bữa nhé. Dương Tiêu Nam giờ khóc giờ cười nói, cô nhóc sao cô cũng đùa giỡn theo với. Tôi với Ngô Thu thực sự không có gì cả, vẫn là không nên cùng nhau dùng bữa đầu, các người đi là được rồi, sẽ ảnh hưởng đến hứng thú của cô ấy khi nhìn thấy tôi đấy. Tôn Oán Tâm mặt mày hóng chuyện nhìn sang đạo diễn Khương nói, đây là đã từng có xích mích gì vậy? Đạo diễn Khương nhướng mày, nếu năm đó không xảy ra sự cố ngoài ý muốn gì, thì con của hai người này chắc cũng học tiểu học rồi. Thôi đi, đừng nhắc nữa, để tránh làm Dương Tiêu Nam thấy khó chịu trong lòng. Dương Tiểu Nam giờ khóc giờ cười nói, đâu có khoa trương như vậy. Cô nhóc, cô đừng nghe đạo diễn Khương nói bậy, chỉ là tình bạn mà thôi. Tôn Oán Tâm lại cảm thấy bên trong có một câu chuyện. Dù sao thì cô cũng từng nghe Ngô Thu gào thét qua với Bạch Kỳ Xương. Bởi vì chuyện của Bạch Kỳ Xương với Lục Viễn Phương, khiến cho cô ấy nghi ngờ cuộc sống, thậm chí không dám tin tưởng đàn ông, nên mới độc thân đến bây giờ. Lẽ nào, Dương Tiêu Nam cũng là một người biết chuyện năm xưa của cô giáo cô sao? Nghĩ như vậy thì Tôn Oán Tâm càng lúc càng tò mò. Nhưng không đợi cô tiếp tục nói chuyện phiếm thì đạo diễn Khương nói, sau khi quay xong cảnh cuối thì mạnh ai nấy về nhà kiểm của mình đi. Sau đó thì mọi người lại bắt đầu bận rộn. Trước khi Tiểu Bảo Vĩ trở về trường quay thì nhìn Tôn Oán Tâm đầy ẩn ý nói, cô nhóc, cô về sau phải chú ý nhiều hơn, cô xem cô cả nhà họ Tân kia, như thể là một con người tàn nhẫn. Tôn Oán Tâm vội cười và trả lời, cảm ơn sự nhắc nhở của ảnh đế Tiêu. Vị ảnh đế này trông thật đẹp trai, lại trẻ nữa, có vẻ như bằng tuổi của chú, mà cũng rất tốt bụng. Tôn Oán Tâm cảm thấy lần này mình rất may mắn, đã được vào đoàn phim không có nhiều chuyện rắc rối như vậy, cũng phát hiện rằng, đoàn phim nào càng có nhiều người nổi tiếng thì càng hòa bình. Đương nhiên, điều quan trọng nhất chính là các người đàn ông đều không nhiều chuyện. Nơi có nhiều phụ nữ mới dễ dàng có chuyện rắc rối. Cô nhóc, cô có tiếp tục xem hay là được về nhà sớm, chỉ có mỗi cảnh này thôi. Chuyện chính ở bằng bằng tê dùng chuyện. Nét bằng bằng. Tôi sẽ về nhà sau khi đã xem xong. Đạo diễn Khương cười ha hả và gật đầu, học hỏi thêm kinh nghiệm ở các tiền bối chắc chắn sẽ rất có lợi. Được, tôi thích nhất làm chuyện có lợi. Ha ha ha ha, lại một tiếng cười vang lên lần nữa. Một nhóm cao thủ quay phim hàng ngày quay đến cũng khá nhàm chán, trong đoàn phim bỗng nhiên có thêm một cô nhóc thú vị, đúng là làm tăng thêm không ít sự vui vẻ.